Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1488, các ngươi qua ồn rồi. Góc truyện audio.com, hơn 100 năm trước Tô Tử Mặc xuất quan, bước vào pháp tướng cảnh, bắc vực các đại thượng môn tông chủ đến bái sao đó, Tô Tử Mặc san bằng Long Hồ Các, đem Long Hồ Các rất nhiều công pháp bí thuật đều ở lại phiếu miểu phong tại Long Hồ Các lên, Tô Tử Mặc từ các đại thượng môn tông chủ cái kia muốn tới phần đông đẳng cấp cao linh đan, đạo quân pháp khí còn có đại lượng linh thạch. Lại về sau, Viên Bi lão tăng mất đi, Tô Tử Mặc lại đem Táng Long Cốc dưới đáy sách cổ cũng đều chuyển rời đến phiếu miểu phong. Đạt được khổng lồ như thế tu luyện tài nguyên, phong phú công pháp bí thuật, phiếu miểu phong phần đông tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉnh thể thực lực đều đã có cực lớn tăng lên. Phải biết rằng, phiếu miểu phong lấy được không chỉ là một cái Long Hồ Các nội tình tài nguyên, còn có Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự tài nguyên. Hơn 100 năm thời gian, lão tiên hạc lại lần nữa đột phá, bước vào hợp thể cảnh. Mà phiếu miểu phong tông chủ Lăng Vân, đã là pháp tướng đạo quân. Năm đó ngũ phong trưởng giáo Huyền Dịch, Liễu Tuệ đám người càng là nhao nhao bước vào phản hư cảnh. Những năm gần đây này, bởi vì phiếu miểu phong quật khởi tông môn trong có năm đó Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự hai đại siêu cấp tông môn công pháp bí thuật, thậm chí đưa tới một thân pháp tướng đạo quân, mấy tôn hợp thể đại năng gia nhập tông môn. Như tính cả nhiệm kỳ, phiếu miểu phong thực lực hôm nay cùng nội tình, đã cùng 108 thượng môn, không sai biệt nhiều rồi. Một ngày này, phiếu miểu phong trên không, đã đến 5 người. 5 người này hàng lâm xuống, đứng ở 5 cái bất đồng phương vị lên, đem to như vậy phiếu miểu phong vây ở chính giữa. Người nào, chấn thủ sơn môn tu sĩ hét lớn một tiếng. Hừ, trong 5 người, một vị thần sắc lạnh lùng, bộc lộ tài năng tu sĩ vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là trong đôi mắt hiện lên một đạo sáng chói ánh sáng. Chấn thủ sơn môn tu sĩ, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi tại chỗ thân tử đạo tiêu. Địa tuyệt thân là bán tổ chấn sát một người trúc cơ tu sĩ, chẳng qua là một đạo ánh mắt như vậy đủ rồi. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, phiếu miểu phong nhanh chóng vang lên cảnh báo tiếng chuông. Phần đông tu sĩ nhao nhao hiện thân, hướng phía giữa không trung nhìn lại. Lão tiên hạc Lăng Vân, Huyền Dịch đám người cũng nhao nhao phá quan mà ra. Hà, cỗ khí tức này, lão tiên hạc nhìn qua giữa không trung năm đạo thân ảnh, thần sắc đại biến. Là bán tổ cường giả, bên cạnh một vị hợp thể đại năng sắc mặt tái nhợt kinh hô một tiếng. Cái này tiếng kinh hô vang lên, phiếu miểu phong cao thấp trong nháy mắt nhấc lên một hồi sao động. Tại phiếu miểu phong tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng, bán tổ cường giả cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết cách bọn họ cách xa vạn dặm. Không nghĩ tới, hôm nay lại thấy được, hơn nữa thoáng cái xuất hiện năm tôn. Đáng sợ nhất là cái này năm tôn bán tổ minh hiển lai giả bất thiện, đằng đằng sát khí tại năm tôn bán tổ uy áp bên dưới, phiếu miểu ngũ phong đều có chút chống đỡ không nổi, thân núi xuất hiện một đạo vết rách. Lão tiên hạc tuy rằng không nhận biết cái này năm tôn bán tổ, nhưng hắn chứng kiến năm trên thân người tông môn đánh dấu, sẽ hiểu. Kiếm tông, Hỗn Nguyên tông, Phong Lôi điện, những thứ này siêu cấp tông môn đều cùng Tô Tử Mặc có sâu đậm ân oán. Năm tôn bán tổ cường giả, tất nhiên là vì hoang vũ mà đến. Góc truyện audio.com, một vị phiếu miểu phong đại năng tại bán tổ uy áp bên dưới, thần sắc hoảng sợ, rung giọng nói. Bái kiến năm vị bán tổ tiền bối, hoàng vũ cũng không tại phiếu miểu phong, hắn. Cái này không trọng yếu, đế phạm thần sắc đạm mạc đã cắt đứt vị này hợp thể đại năng, thản nhiên nói. Hoàng vũ là từ phiếu miểu phong đi ra đấy, cái này như vậy đủ rồi. Chúng ta hôm nay đến đây, phiếu miểu phong từ trên xuống dưới mấy vạn tu sĩ, cũng đừng nghĩ lấy có thể còn sống đã đi ra. Bán tổ một câu tương đương tuyên bố phiếu miểu phong sở hữu người tử hình. Lão tiên hạc trong lòng đắng chát, mặc dù nàng tu luyện tới hợp thể cảnh cũng đánh không lại bán tổ chi uy. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt nàng vẫn không có nửa điểm phản kháng dãy dụa chỗ trống. Cầu, cầu tiền bối tha mạng, mấy vị phiếu miểu phong đại năng thần sắc hoảng sợ lại quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn. Đây không phải là trách ta, đế phạm lạnh lùng nói. Quái gì thì trách tại các ngươi không nên gia nhập phiếu miểu phong, không nên cùng hoang vũ nhắc lên liên quan. Chúng ta đều là sau gia nhập phiếu miểu phong đấy, căn bản không có bái kiến hoang vũ, chúng ta cùng hoang vũ, cùng phiếu miểu phong, một chút quan hệ đều không có. Mấy vị này đại năng cố hết sức biện giải, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì. Địa tuyệt cười lạnh một tiếng, huy động ống tay áo, trong nháy mắt bắn ra ra mấy đạo kiếm khí tốc độ cực nhanh, tại mấy vị này đại năng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chui vào bọn họ mi tâm. Mấy vị này phiếu miểu phong đại năng buông tôn nghiêm, buông hết thảy, đau khổ cầu khẩn, lại không nghĩ rằng, chính mình trước hết nhất vẫn lạc. Đừng nói địa tuyệt là bán tổ cường giả, coi như là địa tuyệt ở vào hợp thể cảnh, mấy vị này đại năng cũng ngăn không được địa tuyệt một kiếm. Lão Tiên Hạc khẽ lắc đầu, tại Phiếu Miểu Phong nguy nan được nữa, mấy vị này đại năng vậy mà không có chút do dự cố hết sức cùng Phiếu Miểu Phong phủi sạch quan hệ. Bọn hắn vẫn lạc, Lão Tiên Hạc trong lòng không có chút thương cảm. Mở, Lão Tiên Hạc hét lớn một tiếng. Huyền Dịch đám người sớm đã có làm cho chuẩn bị, đầu ngón tay bắn ra ra một đạo pháp lực rót vào Phiếu Miểu Phong tất cả hẻo lánh. O-O-N-G, trận văn sáng lên. Phiếu Miểu Phong bảo vệ tông đại trận đã mở ra. Tại chúng ta trước mặt loại này trận pháp cũng dám lấy ra, thật sự là ngu ngốc. Không Tiêu Bán Tổ hơi hơi cười lạnh, xòe bàn tay ra, hướng phía Thương Khung nhất chỉ. Phiếu Miểu Phong trên không, trong chớp mắt chính là mây đen răng đầy. Giặc giặc, một đạo cự đại lôi quang hàng lâm xuống, rơi vào Phiếu Miểu Phong bảo vệ tông đại trận lên. Tạch tạch tạch, chỗ này bảo vệ tông đại trận lên, hiện ra một đạo vết rách tại Phiếu Miểu Phong phần đông tu sĩ tuyệt vọng dưới ánh mắt ầm ầm vỡ vụn. Bảo vệ tông đại trận thậm chí ngăn không được Không Tiêu Bán Tổ tiện tay một kích. Lão Tiên Hạc thở dài một tiếng, chênh lệch quá xa, không phải nói là Phiếu Miểu Phong tu sĩ khác đã liền nàng tại đây năm tôn bán tổ trong mắt cũng chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Tùy tùy tiện tiện có thể nghiền chết, các ngươi yên tâm, Đế Phạm mỉm cười, nói, chúng ta sẽ không tại trong vòng một ngày, liền đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Chúng ta sẽ từ từ giết, hôm nay, chỉ giết một nửa, ngày mai lại sát một nửa, ta sẽ đem tin tức này truyền đi, chỉ cần Hoang Vũ vẫn tại Thiên Hoang Đại Lục lên, hắn nhất định sẽ biết rõ. Góc truyện audio.com, Phiếu Miểu Phong người mặt xám như cho thần sắc tuyệt vọng. Mà năm tôn bán tổ liếc mắt nhìn nhau, lại nhẹ giọng nở nụ cười. Các ngươi năm cái quá ổn rồi, năng cút xa một chút cho ta không? Nhưng vào lúc này, Phiếu Miểu Phong bên trong, đột nhiên vang lên một giọng nói. Đây là một cái nữ tử thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng ngữ khí lại lộ ra thật sâu không kiên nhẫn cùng chán ghét. Phiếu Miểu Phong người sừng sốt theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Trong bọn họ, www, bách ngốc sát, com thậm chí có người dám đối bán tổ nói năng lỗ mãng. Đế Phạm đám người ánh mắt chuyển động, đồng thời tập trung tại một vị nữ tử thân trên. Vị nữ tử này chậm rãi từ trong đám người đi ra, hợp thể cảnh tu vi, thân hình so với người chung quanh đều cao hơn một đầu, da thịt hơn hàn tuyết, ngày thường cực kỳ xinh đẹp, giữa lông mày vẫn mang theo một vòng dị vực phong tình. Hà, Đế Phạm đám người khẽ nhíu mày. Nữ tử này nhìn qua cùng nhân tộc không giống, nhưng bọn hắn sống gần một vạn năm, ngửi được một tia không tầm thường mùi vị. Lão Tiên Hạc cũng sững sờ ở tại chỗ, bởi vì, nàng căn bản cũng không có bái kiến nữ tử này. Nàng càng không biết nữ tử này là lúc nào xuất hiện ở cái này, cách chương.